Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cô tất nhiên là cũng có quen biết, hơn nữa lại nghe rất nhiều chuyện về cô từ miệng Tô Khuynh Tình. Bọn họ đều chán ghét cái người tên Tô Thính Ngôn này hồi còn nhỏ. Mấy người bọn họ cũng đều là học chung một trường, nhưng sau đó Tô Thính Ngôn đã rời đi. Sau này bọn họ và Tô Khuynh Tình quan hệ rất tốt, hiển nhiên lại càng không thích Tô Thính Ngôn. Tô Thính Ngôn, sao cậu lại ở đây? Tô Khuynh Tình cũng rất không hiểu. Chị, sao chị lại ở đây? Dạo này chị đang bận gì vậy? Tô Tề sắp khai trương rồi, mọi người trong nhà tìm mãi không thấy chị đấy. Bạn học bên cạnh nói, tìm cô ấy làm gì chứ? Cái gì cũng không hiểu, trở về để chiếm cổ phần danh nghĩa sao? Khuynh Tình, cậu thật sự là tốt bụng quá đấy. Còn nói cho cô ấy biết chuyện Tô Tề sắp khai trương. Cậu đi, cô ấy tới cùng cậu, dùng đường tắt vòng vo gì đó theo Lâm Vũ còn chưa tính đến. Bây giờ lại muốn đi theo Tô Tề thì làm sao đây? Tới chỗ này sẽ không phải là đi cùng cậu đến đó chứ? Mấy người cô gái kia nhìn thấy Tô Thính Ngôn. Tô Thính Ngôn, lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Cậu chạy tới tận đây mở tiệc ăn uống, thật là giàu có nha. Đúng vậy, nghe nói cậu sau khi trở về sống cũng không được tốt lắm. Mẹ cậu vẫn nằm viện hôn mê bất tỉnh, tất cả đều là bạn cùng học một thời. Cậu phải mở miệng nói cho chúng tớ chứ. Đúng vậy, 180 vạn tệ vẫn có thể cho cậu mượn được. Chỉ cần mở miệng nói với chúng tớ một câu thôi là được rồi. Cũng đừng bám riết lấy Lâm Cảnh Chăn nữa. Nghe nói cậu còn đuổi theo tiệc đính hôn nhà họ Lâm. Thú vị nha. Mấy chuyện này đều là do Tô Khuynh Tình nói cho bọn họ nghe. Tô Thính Ngôn ở chỗ này nhìn qua một lượt, không muốn để ý tới mấy người bình thường chẳng mấy khi gặp mặt này. Cô muốn đi vòng qua, nữ nhân trước mặt kia trực tiếp chặn cô lại. Bọn tớ có lòng tốt cho cậu tiền, mọi người cũng đều quen biết nhau cả, không nỡ lòng nào để cậu đi ăn mày ở đây. Tốt xấu gì cũng đã là đại tiểu thư nhà họ Tô, bây giờ thành ra như vậy, bọn tớ dù gì ít nhiều cũng có người hầu đi theo. Nghe nói là cậu đang sống ở một chung cư nhỏ hả, còn muốn tự chăm sóc chính bản thân mình nữa. Nghĩ lại thật đáng thương, cho nên mới cho cậu tiền. Thái độ của cậu thế này, một câu cảm ơn cũng không nói sao? Chó khôn thì không cắn lung tung, cậu tránh ra được chưa? À, cậu nói ai là chó? Tô Khuynh Tình vội vã ngăn bạn mình lại. Đừng thế mà, chị tới đây làm gì vậy? Người phía sau vẫn còn đang phẫn nộ, nói thẳng, tới nơi này còn có thể làm gì? Dù sao cậu ta cũng không có tiền mà tới, nhất định là đến dự tiệc xã giao quan hệ. Ai ra, nghe nói phụ nữ ra ngoài xã giao, chính là đến bị chọc ghẹo, thật đáng thương nha. Tô Khuynh Tình mặc dù trong lòng rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ khó xử. Chị thật sự tới đây xã giao sao? Bọn họ ỷ vào nhiều người, từng người ngăn cản Tô Thính Ngôn, không cho cô đi. Lúc này, Ngôn Ngôn, sao em ra ngoài lâu thế? Cách chương.